Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đương một thớt ăn thịt sói. Lên xe, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đường Giai Di nói. Có phải hay không ta cảm giác quá tàn nhẫn? Đường Giai Di cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng Mễ Tử Hiên từ nàng trong ánh mắt đó có thể thấy được. Nhà đầu kia chính là nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, cũng không có giải thích, khởi động xe quay đầu xuất nhất chung con đường này thẳng đến Xuyến Xuyến Hương. Nơi này không riêng có chuỗi, còn có ma lạt thang. Trời lạnh thời điểm muốn thượng một nồi ma lạt thang, nóng hầm hập ăn được một bữa không muốn quá thoải mái. Hai người đối diện mà làm, Mễ Tử Hiên cầm lấy chiếc đũa ăn không ngừng, ngồi ở hắn đối diện Đường Giai Di lại một câu cũng không nói. Cũng không ăn cái gì, Mễ Tử Hiên đột nhiên hướng phục vụ viên nói, cầm mấy chai bia. Tử vừa lên, Mễ Tử Hiên liền cho Đường Giai Di rót một ly, phục vụ quên mình khiến giọng nói. Uống. Đường Giai Di không dám cải chống đỡ Mễ Tử Hiên mệnh lệnh, chỉ có thể nước mắt đảo mắt vòng một ngụm nâng cốc uống hết. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, bọn họ tại sao phải cướp ngươi? Tại sao phải đánh ngươi? Đường Giai Di cúi đầu nhỏ giọng nói, Hàng Tâm Vũ nói ta làm nghỉ giữa khóa thao thời điểm chừng nàng nhất nhãn. Nói đến đây nàng ngẩng đầu nói, ta căn bản cũng không nhận thức nàng, liền nàng gọi cái gì ta cũng là hôm nay mới biết được. Ta làm sao có thể chừng nàng? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi đã cũng biết ngươi không có chừng nàng, kia nàng vì cái gì cướp ngươi, đánh ngươi? Đường Giai Di không nói lời nào. Lát nữa nàng đột nhiên nói, có lẽ ta tập thể dục thời điểm liếc nhìn nàng một cái, nàng hiểu lầm ta chừng nàng. Mễ Tử Hiên uống một hớp cạn ly trong tửu nói, ngươi là heo sao? Nhìn người nhất nhãn, cùng chừng người nhất nhãn ngươi phân không rõ ràng lắm. Ta cho ngươi biết bọn họ khi dễ ngươi là bởi vì ngươi xinh đẹp. Nàng ghen ghét ngươi, cũng bởi vì ngươi không có cha mẹ. Không ai quản ngươi, bọn họ cho rằng cho dù khi dễ ngươi, ngươi cũng không có vị trí cáo trạng. Kỳ thật Mễ Tử Hiên nội tâm còn muốn đến một nguyên nhân, nhưng hắn không dám cùng Đường Giai Di nói, sợ cầm nha đầu kia dọa hỏng. Đường Giai Di vừa nghĩ tới chính mình mất cha mẹ, nước mắt một lần liền rơi xuống. Ngay từ đầu còn là không tiếng động nức nở, cuối cùng trực tiếp thành lên tiếng khóc lớn. Người chung quanh nhao nhao hướng nơi này xem ra, liền thấy được một người mặc trường cấp 3 đồng phục nữ hài ghé vào trên mặt bàn khóc phải vô cùng thương tâm, mà ngồi tại đối diện nàng tiểu tử cũng tại hồ ăn hay. Rất nhiều người đều là trao mày, tiểu tử này làm gì vậy kia, như thế nào cũng không hò hét. Đường Giai Di trọn vẹn khóc hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Nàng sát lau nước mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện Mễ Tử Hiên liền cùng không có phát hiện nàng khóc đang phối hợp một ngụm rượu một ngụm rau. Ăn được chết đi được. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, có phải hay không oán trách ta ngươi đều khóc thành như vậy? Ta cũng không dỗ dành ngươi, cũng không khuyên giải ngươi. Đường Giai Di quả thật có chút tức giận, nàng ủy khuất gật gật đầu, vẻ mặt vẻ u oán. Mễ Tử Hiên đánh cho tửu nấc, để đũa xuống nói, đầu tiên ta không phải là ba của ngươi, lại càng không mẹ của ngươi, ta ngay cả anh của ngươi cũng không phải. Ngươi khóc không khóc theo ta có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì dỗ dành ngươi? Dựa vào cái gì khuyên ngươi? Ngươi là ta ai a? Ta với ngươi rất điêu sao? Lời này vừa ra, Đường Giai Di nước mắt lại hạ xuống. Mễ Tử Hiên như trước không có động tĩnh, tự nhiên rót rượu uống rượu, sau đó cười lạnh nói, Đường Giai Di, ta cho ngươi biết trên thế giới này ngươi không có bất kỳ thân nhân, không có bất kỳ bằng hữu, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Cho dù ngươi là có thân nhân thì thế nào? Có bằng hữu thì thế nào? không có người nào có nghĩa cần phải tu giúp ngươi, phải tại ngươi khổ sở thời điểm dỗ dành ngươi, khuyên ngươi, không có, một cái đều không có, ngươi nhớ kỹ cho ta, trên thế giới này ngươi duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính ngươi mà thôi. Đó là một ăn thịt người thế giới, đó là một tàn khốc thế giới, nếu như ngươi chịu không, đi ra ngoài quẹo trái, đi cái 400 mét đi ra nhà của ngươi, ngươi cùng lần trước đồng dạng leo đi lên, nhảy xuống, lần này ta tuyệt đối mặc kệ ngươi. Đường dai di nhanh cắn chặt chính mình môi dưới, cắn nát lại đều không có cảm giác đến đau, nàng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn sao có thể nói ra như thế tàn nhẫn lời tới, hắn sao có thể mặc kệ chính mình. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, nhìn cái gì vậy, cảm giác ủy khuất, ngươi có cái gì có thể ủy khuất, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ta lại dựa vào cái gì quản ngươi, ngươi theo ta có quan hệ gì, một mao tiền quan hệ đều không có. Đường Dai Di đột nhiên đứng lên, cất bước muốn đi, Mễ Tử Hiên lạnh lẽo thanh âm truyền đến, muốn đi đúng không, có thể. Ngươi hôm nay dám xuất cái cửa này một bước, về sau cũng đừng trở về. Ngươi dám trở về, ta liền dám đánh đoạn chân ngươi đem ngươi nhưng ra ngoài. Đường Dai Di dừng bước lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, thống khổ còn có ủy khuất. Mễ Tử Hiên uống một hớp rượu nói, cút trở về ngồi xuống. Đường Dai Di siết chặt nắm tay nhỏ quay người ngồi vào hắn đối diện. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc hấp một ngụm tiếp tục nói, có phải hay không rất tức giận, có phải hay không rất muốn đánh ta, có phải hay không, hỏi ngươi kia. Đường Dai Di đột nhiên phẫn nộ hét lớn, vâng, ta nghĩ đánh ngươi. Mễ Tử Hiên cười, cười đến rất vui vẻ, hắn nhìn lấy Đường Dai Di nói, ngươi điều này có thể nhịn vừa rồi những cái kia danh con cướp ngươi thời điểm kia đây. Các nàng quất ngươi thời điểm kia đây. Sử dụng theo ta khiến cho. Liền dám theo ta lợi hại. Có năng lực ngươi tìm bọn hắn đi. Theo chân bọn họ hô. Theo chân bọn họ đánh. Ngươi dám không? Đường Dai Di cả giận nói. Ngoặc kép, có cái gì không dám. Bọn họ nếu tai kiếp ta, ta liền theo chân bọn họ liều. Mễ Tử Hiên nói, rất tốt. Nói xong cùng ảo thuật giống như không biết từ cầm móc ra một bả lò xo đao nhưng đến trên mặt bàn nói, cầm lấy, về sau đến trường mang theo. Ai tài kiếp ngươi, lấy đao chọc hắn, chọc hết cho ta hung hăng quất hắn. Gặp chuyện không may ta cho ngươi khiêng. Đường Dai Di không chút nghĩ ngợi liền đem đao lấy đến trong tay, hai cái đại trong mắt to có vẻ điên cuồng, còn có vẻ phẫn nộ. Mễ Tử Hiên lau lau miệng nói, trả lại có ăn hay không? Không ăn trở về. Đường Dai Di trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ăn. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn Đường Dai Di tại kia hung hăng nhấm nuốt đồ ăn. Nội tâm không tiếng động thở dài, hắn cũng không muốn như vậy đối với Đường Dai Di. Hắn cũng không muốn cùng nhắc nhở nàng, nàng là cái không ai muốn hài tử, nhưng Mễ Tử Hiên nhưng lại không thể không làm như vậy, không thể không nói như vậy, hắn không có khả năng vĩnh viễn cùng nàng, khi nào có một ngày nàng biết bay đi, đi tìm thuộc về nàng thiên không, nàng thế giới, nàng hạnh phúc. Mễ Tử Hiên không có khả năng vĩnh viễn đều bảo hộ nàng. Cuối cùng có một ngày nàng là muốn một mình đi đối mặt thế giới này mưa to gió lớn. Thế nhưng nàng tính tình quá mềm mại, người khác đem nàng khi dễ thành như vậy, thiếu chút đem nàng, nàng lại liền rút đối phương dũng khí đều không có. Như vậy nhu nhược Đường Dai Di, Mễ Tử Hiên như thế nào yên tâm để cho nàng đi một mình bay lượn. Cho nên hắn cần kích nàng, để cho nàng liên tục rút hàng tâm vũ là kích thích nàng hung tính. Nói với nàng những cái kia tàn khốc mà tuyệt tình, là để cho nàng biết, nàng phải học được kiên cường, phải học được dũng cảm. Trên thế giới này nàng có thể dựa vào có bản thân. Mễ Tử Hiên muốn cho nàng là một đầu ăn thịt sói, mà không phải một tái đớp cứt chó. Cho nàng cây đao kia là để cho nàng biết có chút thời điểm nàng chỉ có thể liều mạng, nàng không trông cậy được vào bất luận kẻ nào, không ai có thể giúp đỡ nàng, có thể cứu nàng, có thể giúp đỡ nàng, có thể cứu nàng có bản thân. Tại một cái hôm nay, sự tình cũng cho Mễ Tử Hiên gõ vang cảnh báo. Hàng Tâm Vũ bất quá là cái cấp 3 đệ tử mà thôi. Tại xấu lại có thể xấu đến kia đây. Nàng có lẽ sẽ bởi vì ghen ghét đi ví nàng xinh đẹp nhiều lắm Đường Giai Di. Có lẽ sẽ cướp nàng. Có thể nhiều lắm là cũng chính là đánh nàng một trận. Hay hoặc là vơ vét tài sản ít tiền. Ai cho nàng dũng khí để cho nàng khuyến khích lão hắc những người này Đường Giai Di? Nàng không biết một khi như vậy sự tình xuất, hậu quả không phải là nàng có thể chịu đựng nổi sao? Không sai, nàng cái tuổi này hài tử làm việc không quan tâm, một lời không hợp lấy đao chọc người đều làm được. Nhưng đừng quên Đường Giai Di cùng nàng không nhận ra, cũng không có xung đột. Cho dù nàng đang ghen tị Đường Giai Di tướng mạo, mà Đường Giai Di vừa mềm yếu đến liền mắng chửi người cũng không dám tình trạng. Cũng không có phản kháng, cũng không có chọc giận nàng, chỉ là nhẫn nhục chịu đựng. Loại tình huống này Hàng Tâm Vũ làm sao lại nghĩ lên tìm người luân Đường Giai Di kia? Còn có, Mễ Tử Hiên nhìn ra được, Hàng Tâm Vũ ở trường học cũng là thuộc về nữ côn đồ nhân vật. Bên người nàng không thiếu những cái kia có thể cùng nàng uống rượu đánh nhau nữ tính đồng bọn. Hôm nay cũng đi không ít nữ hài, mà Đường Giai Di là hài tử ngoan, không ai sẽ vì nàng xuất đầu. Nàng thậm chí ngay cả cha mẹ đều không có. Tình huống này Hàng Tâm Vũ rất rõ ràng. Nàng chỉ cần mang nàng những cái kia cái gọi là khuê mật đều có thể hung hăng giáo huấn hạ Hàng Tâm Vũ. Có thể nàng làm gì vậy còn gọi lão hắc những người này? Còn có cái trên xã hội lan lộn tam ca, quá vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hết thảy điểm đáng ngờ trùng điệp. Mễ Tử Hiên hoài nghi là Lưu lão bát sai khiến, nhưng hắn lúc ấy lại không ép hỏi Hàng Tâm Vũ, bởi vì Mễ Tử Hiên tin tưởng nếu quả thật nếu Lưu lão bát âm thầm sai khiến, hắn cũng sẽ không khiến Hàng Tâm Vũ phát giác. Lưu lão bát có thể có hôm nay làm sao có thể cho mình lưu lại tai họa ngầm. Cho nên Mễ Tử Hiên không vấn đề, hỏi đoán chừng cũng cái gì đều hỏi không ra. Mễ Tử Hiên đã ý thức được nguy hiểm, nếu như đổi thành ở kiếp trước, dù cho hắn không có chứng cớ, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lưu lão bát sống đến ngày mai. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay liền không phải cái sẽ đem mình đặt mình trong tại nguy hiểm hoàn cảnh. Người, dù cho phần này nguy hiểm không xác định, thậm chí là hắn giả thiết, hắn cũng sẽ cầm có khả năng uy hiếp được người khác cùng sự tình toàn bộ giết chết nảy sinh trạng thái, nhưng đó là ở kiếp trước. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn không có năng lực như thế. Hắn quá yếu. Hắn cũng không có khả năng cầm lấy đao đi theo Lưu lão bát liều mạng. Cho bọn hắn đến diệt khẩu. Này dù sao cũng là xã hội pháp trị. Hắn giết người, không ai có thể bảo trụ hắn. Cho nên hắn có từ từ đồ chi. Phóng ra lời đi muốn đánh Hàng Tâm Vũ lão đen bọn họ 3 lần. Là vì làm cục, cũng là đang thử dò xét. Cho Đường Giai Di đao. Là hắn sợ vạn nhất Đường Giai Di thực rơi xuống Lưu lão bát trong tay, nàng cũng có sức phản kháng, mà không phải nhẫn nhục chịu đựng. Mà lúc này Hàng Tâm Vũ, lão hắc những người này một cái cũng không có về nhà. Cũng không ai đi bệnh viện. Lúc này giải tại thị trấn tất cả hẻo lánh. Có tại nhà người ta. Có tại quán đồ nướng. Có tại tiệm internet. Có tại cây TV. Có tại quán bar, bọn họ mục đích rất rõ ràng. Tìm người, buổi sáng ngày mai ở trường học khu rừng nhỏ giết chết hôm nay để cho bọn họ chịu vô cùng nhục. Nhã Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên chở Đường Giai Di về nhà. Đường Dai Di tâm tình không tốt, rửa liền đi ngủ. Hoàng Lăng Vân đem bọn họ kia gian phòng cách xuất cái phòng nhỏ cho nàng ở. Mễ Tử Hiên ngồi tại trên giường mình một cây đón lấy một cây hút thuốc lá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.